Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 70 tình thế nguy hiểm. Mạo muội hỏi một câu, các ngươi đem những người này mang đi đệ nhị vực sau, có tính toán gì không? Không chờ Hạ Thiên Kỳ bên kia mở miệng, Thẩm Hoành Viêm liền có chút ngồi không được hỏi một câu. Trên thực tế, đối với đệ nhị minh phủ tới nói, cứ việc có được quỷ vật, chi thể người muốn thiếu với thuật pháp người sở hữu, nhưng là nhân số tỷ lệ cũng ở tam thất chi số. Hơn nữa trong đó không thiếu một ít tiềm lực giả. Thẩm Hoành Viêm đối với phía dưới người, đặc biệt là chủ quản cấp trở lên, từ trước đến nay là tích tài như khát. Cũng không tưởng bọn họ không thể hiểu được bị giết chết. Các ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, chỉ lo cho chúng ta triệu tập là được. Mặt khác ta từ tục tiểu nói đến đằng trước, minh phủ có bao nhiêu người là quỷ vật chi thể, chúng ta rõ ràng. Nếu là nhân số không đủ, cũng đừng trách chúng ta không cho mặt mũi. Vương Vân Bằng nói xong, cố ý hướng về phía cúi đầu không nói Hạ Thiên Kỳ còn có Thẩm Hoành Viêm cười lạnh hai tiếng. Có chút viên chức đang ở sự kiện, ta sợ, ta cho các ngươi ba thiên thời gian, ba thiên hậu, chúng ta ở chỗ này lãnh người. Nga đúng rồi, hơi kém quên nói, đệ nhị vực nhập khẩu đã bị chúng ta phong kín, cho nên tuyệt đối không ai có thể rời đi, nói xong. Vương Vân Bằng trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ nói, đem người cầm quyền thân phận giao ra đi, ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau đi. Hạ Thiên Kỳ thân mình run lên, trong nội tâm tràn ngập khinh nhục cùng phẫn nộ. Này Vương Vân Bằng căn bản là ở mệnh lệnh hắn, thật đem hắn đương tù nhân. Tiểu tử, ta kiến nghị ngươi tốt nhất rõ ràng chính mình là mấy cân mấy lượng. Ngoan ngoãn nghe chúng ta nói đi làm. Sự tình có lẽ không ngươi tưởng như vậy không xong. Nhưng là ngươi muốn tìm cái chết nói, như vậy ta hiện tại liền có thể đưa ngươi lên đường. Mặt trên người nhưng không có nói tình chúng ta nói, không thể ở chỗ này đại khai sát giới. Vương Vân Bằng kiêu ngạo đến cực điểm. Cứ việc xuyên tây trang giày ra rất giống cá nhân dường như, nhưng là nói lên lời nói tới lại một chút không có người vị. Có lẽ ở hắn trong mắt, này hiện thực người căn bản là một đám bị quyển dưỡng súc vật, tùy ý bọn họ sâu xé. Thẩm Hoành Viêm nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, trong lòng không những không có mừng thầm, ngược lại là có loại qua câu rút ván bi ai. Lại nói tiếp bọn họ đều là này hiện thực làm mưa làm gió đại nhân vật, vẫn luôn là người khác xem bọn họ ánh mắt, nơi nào có như vậy ăn nói khép nép thời điểm mà đi. Nhưng là không có biện pháp, nếu Thạch Quỳnh cùng Lương Nhược Vân không rời đi, bọn họ có lẽ còn sẽ có chút tôn nghiêm. Nhưng là trước mắt, bọn họ hoàn toàn không có nửa điểm nhi chống cự chi lực. Chỉ có thể đối phương phân phó cái gì, bọn họ làm cái gì, ta đã biết, ba thiên hậu ta sẽ qua tới nơi này, liền ta chính mình ở bên trong cùng nhau giao cho ngươi. Hạ Thiên Kỳ không dám đem trong lòng phẫn nộ quá rõ ràng biểu lộ ra tới. Rốt cuộc Ngô Địch Mộc Tử Hy bọn họ còn ở chỗ này, thật muốn là đem đối phương chọc giận, làm không hảo sẽ xuất hiện vô vị thương vong. Tính ngươi thức thời, các ngươi đi thôi, này ba thiên chúng ta sẽ lưu lại nơi này. Mặt xám mày cho bị đuổi ra tới, Hạ Thiên Kỳ cảm khái thời cuộc biến hóa cực nhanh. Không lâu trước đây bọn họ còn ở lấy người thắng tư thái, hưởng thụ bá chiếm khoái cảm, nhưng trong nháy mắt bọn họ liền lại bị này ngoài ý muốn chi biến đánh trở về nguyên hình. Chúng ta tài nguyên, nhân viên, đệ nhị vực kia bang nhân muốn được biết dễ như trở bàn tay. ta còn là khuyên ngươi đừng suy cái gì may mắn. Thẩm Hoành Viêm làm Hạ Thiên Kỳ rất là ngoài ý muốn khuyên hắn một câu, có thể nghe được ra tới đối phương những lời này là thiệt tình, cũng không tưởng hắn cùng Vương Vân Bằng xé rách mặt. Nếu thúc thủ chịu trói bị mang nhập đệ nhị vực, sợ là liền mất mạng đã trở lại. Hạ Thiên Kỳ cười khổ một tiếng, đối với Thẩm Hoành Viêm nói ra, hắn đoán rằng Thẩm Hoành Viêm lại làm sao không biết, cũng thở dài nói, vấn đề là nếu là phản kháng hiện tại liền sẽ chết. Chúng ta cho rằng chính mình là một nhân vật, nhưng là hiện thực vị diện dữ dội nhiều. Cùng đệ nhị vực những cái đó giám đốc so sánh với liền thí đều không tính một cái. Ai, Thẩm Hoành Viêm nói xong, cũng không hề cùng Hạ Thiên Kỳ nói cái gì. Lắc lắc đầu kêu lên đang ở cách đó không xa chờ hắn đại Phật đám người rời đi. Ngô Địch đang ở cùng Từ Như nói chuyện phiếm, cho nên cũng không có chú ý tới Hạ Thiên Kỳ đã ra tới. Nhưng thật ra Mục Tử Hy đầu tiên là nhìn đến một bộ khuôn mặt u sầu Thẩm Hoành Viêm, tiếp theo lại nhìn đến sắc mặt âm trầm đáng sợ Hạ Thiên Kỳ. Ý thức được tới kia hai cái hỗn đản sợ là không mang cái gì tin tức tốt. Sao lại thế này? Kia hai người tới nơi này làm gì? Mộc Tử Hy lúc này đón nhận đi, có chút lo lắng hỏi. Chúng ta đi ra ngoài nói đi. Một kiện siêu cấp không xong sự tình, rời đi nắng sớm office building. Hạ Thiên Kỳ vài người theo sau vào một nhà tiệm cơm Tây. Trừ bỏ Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ muốn một chén nước bên ngoài. Mộc Tử Hy, Ngô Địch, Lãnh Nguyệt vài người nhưng thật ra điểm không ít ăn. Rốt cuộc một hồi đại chiến xuống dưới, bọn họ đều tiêu hao không nhẹ, đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng cũng đói, nhưng là bởi vì tâm tình quá tao quan hệ, cho nên căn bản không có ăn uống, cũng ăn không vô. Bọn họ muốn ta cùng Thẩm Hoành Viêm đem sở hữu quỷ vật chi thể người sở hữu đều tìm ra, sau đó theo chân bọn họ cùng nhau đi trước đệ nhị vực. Hơn nữa còn làm ta tìm được người nối nghiệp, đem người cầm quyền vị trí giao ra đi. Bọn họ khi ta là thật muốn là theo chân bọn họ đi, còn có mệnh sống sao? Hạ Thiên Kỳ vẫn nộ đem nắm tay nện ở trên bàn. Này cũng khiến cho trên mặt bàn bị tạp ao hãm đi vào, dẫn tới chung quanh dùng cơm người sôi nổi chiều hắn nhìn qua. Nghe được Hạ Thiên Kỳ mang về tới tin tức, nguyên bản đang ở thiết bò bít tết Ngô Địch mấy người cũng đều ngừng lại. Sắc mặt so với Hạ Thiên Kỳ cũng hảo không bao nhiêu. Bọn họ nói dẫn người đi đệ nhị vực làm gì sao? Mộc Tử Hy lúc này hỏi. Thẩm Hoành Viêm hỏi một câu, nhưng là cái kia kêu Vương Vân Bằng người lại làm chúng ta đừng lắm mồm, chỉ cần nghe lời đi làm thì tốt rồi. Mấu chốt là hắn phía trước còn nói quá, là bởi vì đệ nhị vực xuất hiện phản bội giả, mà này đó phản bội giả đều là quỷ vật chi thể người, cho nên mới sẽ đến nơi này. Này không rõ rành rành muốn cùng nhau giải quyết rất sao? Chuyện này ta giống như nghe lãnh đạo nói lên quá. Ngô Địch lúc này bừng tỉnh nghĩ tới, ân, lương chủ quản xác thật nói qua, hắn lúc ấy chỉ là nhắc nhở ta chờ tới rồi đệ nhị vực phải cẩn thận, không cần cùng nơi đó minh phủ có cái gì liên hệ. Kết quả không nghĩ tới không chờ đến ta qua đi, bọn họ nhưng thật ra trước lại đây. Kia hai người nếu dám lại đây, hơn nữa biết rõ ngươi là quỷ vật chi thể, còn dám nói loại này lời nói, rõ ràng là đối thực lực của chính mình có tuyệt đối tin tưởng. Chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn, không thể lỗ mãng. Mộc Tử Hy ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng là trong lòng lại cũng không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp. không được ta bỏ chạy đến đệ nhị vực, xem bọn họ có thể đem ta thế nào. Ngô Địch chẳng hề để ý nói, bọn họ nói đem đi thông đệ nhị vực nhập khẩu đều phong kín, vô pháp rời đi, đều phong kín. Ngô Địch có chút không muốn tin tưởng. Ân, yêu yêu, đọc sách bọn họ là nói như vậy, không biết là đang lừa ta, vẫn là thật sự như thế. Hạ Thiên Kỳ khẳng định sẽ đi thử xem. Nhưng là nếu thật giống Vương Vân Bằng nói như vậy, bọn họ vô pháp chạy ra hiện thực đâu, kia phải làm sao bây giờ? Là cứng đối cứng chịu chết, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời chờ chết? Vô luận là nào một loại, Hạ Thiên Kỳ đều không nghĩ tuyển. Nhưng là hắn hiện tại lại hoàn toàn không có mặt khác biện pháp. Từ Như cùng Lạnh Nguyệt hai người vẫn luôn không nói gì. Ngô Địch tuy rằng lòng tràn đầy không phục, nhưng cũng biết chính mình là mấy cân mấy lượng. Mộc Tử Hy cắn răng nghĩ nghĩ, tiện đà nói, ngươi trước đừng xúc động, chờ ta giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Mộc Tử Hy cái gọi là nghĩ cách, không thể nghi ngờ chính là xin giúp đỡ Diện Tráo Nam. Nếu Diện Tráo Nam chịu giúp Hạ Thiên Kỳ nói, kia có lẽ liền không có gì vấn đề. Chỉ là đối phương có thể hỗ trợ sao? Mộc Tử Hy không xác định, nhưng là chuyện tới hiện giờ, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu thử một lần. Tổng không thể trơ mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch đi chịu chết đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.